Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 59, thắng lợi. Thông linh Rasomon, đương, mang theo tựa như minh phủ vậy thanh âm, một đạo khổng lồ cự môn trong nháy mắt hiện lên, mặt trên mang theo tựa như ác quỷ một dạng mặt mũi. Môn trên mái hiên dừ tợn sừng nhọn có vẻ có một phần quỷ dị. Oanh, Kushina không chút do dự đụng vào. Nhất thời một thanh âm vang lên triệt Yomo, tiếng va chạm liền truyền ra. Đại địa tựa hồ cũng bị một cái đụng này khiến cho chấn động. Một cỗ cường lực trùng kích liền truyền ra. Rasomon cái kia dừ tợn mặt tiền của cửa hàng trở nên run lên. Trung tâm càng là không thể làm gì lõm xuống phía dưới. Thế nhưng trung quy không có bị đột phá. Đứng xem đệ tam nhướng mày. Hơi bất mãn nói, Orochimaru, người lại nghiên cứu loại này cấm thuật, còn đem dạy cho ngươi học sinh. Cái này, ha ha, nhẫn thuật trung quy chỉ là công cụ. Cấm thuật cũng chia làm nguy hiểm mà bị phong ấn cùng tàn nhẫn mà bị phong ấn lưỡng chủng. Không có gì lớn, Orochimaru cười a a cười. Thanh âm khàn khàn có một loại đặc biệt tư tính. Chết tiệt, cái này là thứ quỷ gì? Kushina long giáp đều ở đây dưới sự xung kích nát, lực phản tác dụng để cho nàng kém chút bị mang theo leo đến trên mặt đất. Nàng loạng choạng đầu, đứng dậy, nhất thời trên mặt chính là đỏ lên. Bởi vì té xuống đất, nàng cái kia tóc đỏ rực dính vào một tầng di chuyển bụi. Sạch sẽ gọn gàng y phục cũng đầy là bụi, có vẻ đầy bụi đất. Hỗn đàn, thiếu nữ mặt đằng một cái đỏ bừng lên. Nàng tức giận cả giận nói, chết đi cho ta, một tiếng khẽ kêu, long giáp một lần nữa mặc giáp trụ ở trên người, mà lần này chakra hiển nhiên càng thêm ngưng thật, giống như lấy phẫn nộ, thân hình nhảy, long ngâm tiếng hổ gầm lại xuất hiện, bất quá lần này nàng không có ngây ngốc lần nữa đi xông tới cái kia Rasomon, ngược lại lau bên này, vòng quanh Rasomon, mang theo vẻ điên cuồng vọt vào. Thế nhưng nàng mới vừa tiến lên, con mắt nhất thời chính là co rụt lại. Xà, đại lượng xà, khắp nơi đều có, hàng ngàn hàng vạn, mang theo hít kha zz hí zz âm thanh. Độc nha dữ tợn, càng mang theo một loại áp bách. Hít kha zz hí zz, gào thét, độc xà tiếp nhị liên tam nhào lên. Kushina con mắt đảo qua, nhất thời liền phát hiện Minato thân ảnh. Hắn thấp phục trên đất, đôi trong tay áo không ngừng toát ra độc xà, cuồn cuộn không dứt tựa như hiện ra tới. Vạn xà la trận, thông linh đi ra vô số điều xà bò ra ngoài tập kích địch nhân. Ở có thể được xưng là xà chi vách tường tính áp đảo số lượng bầy rắn trước mặt. Phòng ngự hoặc trốn tránh đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Mục tiêu chỉ có thể bị tươi sống vùi sâu vào xà trong đám. Vì vậy, không ngừng ngọa nguậy bò ra ngoài bầy rắn tập tụ lại. Hóa thành trở ngại tất cả công kích phòng ngự vách tường. Hỗn đàn, Kushina chỉ cùng hiện lên như thế một tia lửa giận. Ánh mắt đã bị nhào lên độc xà che giấu. Không hổ là Minato a. Siphon con mắt mang theo cười khẽ. Đồng dạng là dựa vào thời không nhẫn thuật tài năng. Đời sau Tenten cùng Minato so với hoàn toàn giống như là hai loại người. Đầu tiên là lợi dụng nhẫn cụ kích thích Kushina đấu đá lung tung. Sau đó lại dùng Rasomon để phòng ngự đánh nát Kushina áo giáp. Gây nên Kushina lửa giận. Làm Kushina nổi giận đùng đùng nhảy vào Rasomon sau đó. Nàng trong nháy mắt đã bị vô tận bầy rắn bao phủ xuống phía dưới. Bất quá, đệ tử của ta có thể không phải đơn giản như vậy là có thể đánh bại đâu. Siphon trong mắt. Tiếu ý càng đậm, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, một tiếng tựa như long ngâm một dạng rít gáo, một cái mang theo hừng hực lửa giận bóng người đứng lên. Kushina đong đưa long khu, long chảo huy vũ, giết được vô số độc sát tứ phân ngũ liệt, xà huyết tùy ý vẩy ra, long chảo cuồng vũ, long vĩ quật, nàng cả người hình như là hóa thành một con thú dữ tựa như. Độc xà cắn xé bị chakra áo giáp vững vàng ngăn trở. Bộc phát ngưng thực chakra áo giáp ở bất quá tay cổ tay lớn bằng độc xà độc nha dưới không chút sức. mẻ. Thế nhưng Kushina dù cho tùy ý vung tay lên, đều có thể đem độc xà chặn ngang chém đứt. Vô dụng, ở vô tận xà Kiba xuống công kích sẽ để cho ngươi chakra tiêu hao rất nhiều. Coi như ngươi là Uzumaki nhất tộc, chống đỡ không được cũng sẽ là ngươi. Minato trong ánh mắt chớp động tỉnh táo trí tuệ. Đầu hàng đi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Thế nhưng những lời này lại làm cho nằm ở vạn con rắn độc trung tâm Kushina càng là nổi giận. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, nàng giống giận liên tục. Bỗng nhiên, trên người chakra áo giáp một hồi bắt đầu khởi động. Rối loạn tâm thần, cần tinh vi thao túng chakra áo giáp kiên trì không nổi nữa sao? Đảm nhiệm trọng tài Uchiha Kagami con mắt híp lại. Orochimaru cũng lộ ra nụ cười. Minato cũng ngưng thần, chuẩn bị tùy thời thu hồi độc xà, để tránh khỏi tạo thành tổn thương không cần thiết. Thế nhưng ngắm lấy hết thảy trước mắt, Sifong khóe miệng cũng là nhấp. Ta Kushina a, nhưng là một cái trời xanh nhân vật chính a hát. Đối mặt càng lớn hoàn cảnh xấu, càng là có thể bộc phát ra siêu việt nàng thực lực bây giờ. Đột phá, đối với người khác mà nói là vạn phần khó khăn. Đối với nàng mà nói, chỉ là tâm tình có hay không kích động đến mức nhất định mà thôi. Dường như nghe thấy được Sifong thoại ngữ tựa như, Kushina trên người chakra một hồi bắt đầu khởi động, sau đó chợt nổ bắn ra đi, hóa thành thực thể chakra dường như từng đạo mũi tên rời cung. Ném mạnh chi thương, xuyên thứ vô tận độc xà thân thể, đem trực tiếp đóng đinh trên mặt đất, đoàng đoàng đoàng đoàng. Dường như có một vạn đạo mũi tên rơi xuống đất lại tựa như thanh âm. Kushina ở trong lúc này thật giống như một con nhím tựa như. Trên người đâm treo đầy độc xà thi thể. Xà huyết giàn giụa, đại địa bên trên một mảnh vết máu. Chakra so với còn lại ưu tú hơn. Chính là cái kia có thể tùy tâm sở dục biến hóa tính chất. Đối mặt một người, có thể ngưng thật đến mức nhất định tiến hành phòng ngự cùng tiến công. Đối mặt một đám không thích hợp dùng sức khí quyết định thắng bại, cũng có thể ngược lại biến hóa thành quần công. Nàng ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời mang theo một cơn lửa giận nhìn chằm chằm Minato. Thân thể khẽ động, đạp bước đi mạnh mẽ uy vũ xông tới. Mà Minato lại sửng sốt một chút, không thể không dừng lại triệu hoán độc xà hai tay. Trong ánh mắt mới, chỉ có hiện lên một chút ảm đạm. Một sợi thất lạc đứng lên, nỗ lực ngăn cản Kushina cuồng bạo tiến công. Hắn cận chiến mặc dù không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể cùng bạo long một dạng Kushina so với Minato. Thất bại, không cần Uchiha Kagami tiến lên tuyên cáo. Tất cả mọi người tại chỗ đều tại nội tâm hiểu rõ sự thật này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.